Võng du đại tướng sư, chương 909, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu, lần này, Hắc Thán lựa chọn làm trở về một con phổ thông mèo. Thực Hắc Thán biết giờ khắc này Tả Dương đang suy nghĩ cái gì, ngày ấy sau khi trở về Tả Dương liền đem lão giả họ Liêu cùng hắn nói cái kia phiên nói cho Hắc Thán, tâm loạn thời khắc hắn rất hy vọng có người có thể cho hắn một ít gợi ý, mà Hắc Thán làm một chỉ trải qua sinh tử cùng hồn du si chính là nơi này tối có khả năng có thể cho hắn một ít gợi ý sinh vật. Nhưng rất đáng tiếc, Hắc Thán còn rất xa không cách nào đến có thể lý giải lôi kiếp trình độ cái gì gợi ý đều không thể cho hắn. Hắc Thán biết việc này can hệ trọng đại tự nhiên không thể đem bí mật này báo cho người khác dù cho là Trần Di loại này đã bị Hắc Thán cho rằng. Chủ nhân nữ nhân, người cũng quả thực ngậm miệng không nói chuyện. Hắc Thán coi như ta cầu ngươi, nếu như ngươi biết Tả Dương gần nhất đến cùng xảy ra chuyện gì, làm ơn tất nói cho ta, ngươi có yêu cầu gì ta đều nhất định thỏa mãn, được không? Trần Di chỉ lại phải khẩn cầu. Miêu, Hắc Thán vẫn duy trì trầm mặc. Sau khi bất luận Trần Di nói cái gì, Hắc Thán cũng kiên trì không cùng nàng nói nửa cái tự, cuối cùng Trần Di chỉ được từ bỏ từ Hắc Thán nơi này tìm kiếm chỗ đột phá ý nghĩ. Hay là ta liền không nên hỏi nhiều như vậy chứ? Tả Dương không phải người bình thường, hắn giải quyết không được sự ta nếu là nhất định phải dính líu, khả năng không những không giúp đỡ được gì, còn có thể vì hắn thêm phiền, vì lẽ đó Hắc Thán mới cái gì cũng không chịu nói. Hiện tại ta phải làm nhất không phải đi bào căn vấn đề, mà là yên lặng đứng ở sau lưng của hắn, để hắn không cần vì hắn việc vặt phân thần phân tâm, đi hết sức chuyên chú xử lý chuyện của chính mình, chỉ cần sự tình được giải quyết hắn thì sẽ không là hiện tại dáng vẻ ấy. Cánh tay chống đỡ lấy gò má, dưới ánh mặt trời Trần Di ngồi ở phòng khách bàn ăn phía trước suy tư hồi lâu. Rốt cục nàng nghĩ thông suốt một ít chuyện. Vương Dĩnh, Trần Di kêu lên, chuyện gì? Vương Dĩnh từ phòng của mình nhô đầu ra. Đi theo ta ra ngoài mua thức ăn, gần nhất một đoạn tháng ngày chúng ta phòng làm việc đều muốn thêm món ăn, thuận tiện trên đường nói cho ta một chút phòng làm việc trạng thái trước mắt. Trần Di đã khôi phục bà chủ nên có sấm rền gió cuốn. Cùng Trần Di không giống, Thủy Mặc Họa Mi xử lý vấn đề phương thức muốn càng trực tiếp một ít. Nàng thấy từ Tả Dương nơi đó hỏi cũng không được gì, như vậy nín hai ngày sau, càng mang theo Long Tiểu Quỳ trực tiếp xông vào Thẩm Tân Nguyệt gian phòng, sau đó quả đoán đẻ xuống kho trò chơi ở ngoài trí kêu gọi nút bấm. Chỉ chốc lát sau, kho trò chơi từ từ mở ra. Chính mê muội trò chơi Thẩm Tân Nguyệt từ trong trò chơi cabin ngồi dậy đến, một mặt mờ mịt nhìn về phía trước mặt hai cái khí thế hùng hổ cô nương. Làm sao, xảy ra chuyện gì sao? Ngươi trước tiên đi ra một hồi, chúng ta có việc muốn hỏi ngươi. Thủy Mặc Họa Mi nhướng nhướng mày, sau đó rất là tự nhiên lôi kéo Long Tiểu Quỳ ngồi đi đến trong phòng chỉ có hai cái ghế trên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thẩm Tân Nguyệt thực cũng không phải dễ ức hiếp, có điều nàng là giảng đạo lý người, đang không có làm rõ đến cùng xảy ra chuyện gì trước nàng thật không có sinh ra cùng Thủy Mặc Họa Mi đối nghịch ý nghĩ. Cái gì xảy ra chuyện gì? Ta còn muốn hỏi một chút ngươi xảy ra chuyện gì đây? Thủy Mặc Họa Mi tức giận hừ lạnh một tiếng, nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó ngươi ra ra sau khi đến, mang theo Tả Dương đi ra ngoài quay một vòng, chờ Tả Dương từ bên ngoài trở về liền trở nên tâm sự nặng nề, hơn nữa liên tiếp chừng mấy ngày bộ dáng này, Tiểu Quỳ, ngươi nói có phải như vậy hay không? Dương Mi tỷ nói đúng, Tả Dương ca ca gần nhất rất không đúng. Long Tiểu Quỳ là này mấy cái cô nương bên trong nhỏ tuổi nhất, bất luận thấy Trần Di, vẫn là thấy Thủy Mặc Họa Mi cùng Kiền Vật Nữ Vương, đều phải gọi trên một tiếng tỷ, ngược lại cùng này mấy cái cô nương quan hệ đều rất hòa hợp, tình cờ có. Tranh sủng, tình huống, này mấy cái cô nương cũng sẽ không nhằm vào Long Tiểu Quỳ, trái lại đều nỗ lực đưa nàng kéo đến đồng nhất trận tuyến. Ha ha, chính là có chuyện như vậy, ta hiện tại đã nghĩ hỏi rõ, ngày đó ngươi ra ra có phải là cùng Tả Dương nói cái gì, hay hoặc là hai người các ngươi đối với hắn làm cái gì sự, mới đem hắn biến thành hiện tại dáng vẻ ấy. Thủy Mặc Họa Mi ôm ngực hỏi, ai, Tả Dương hiện tại cái gì dáng dấp, cùng trước đây có cái gì không giống sao? Mê muội trò chơi thiếu nữ hiển nhiên hoàn toàn không có chú ý tới Tả Dương đến cùng có biến hóa gì đó, bất quá bọn hắn kết bạn thời gian cũng xác thực khá là ngắn. Dựa vào, Thủy Mặc Họa Mi nhất thời có chút đến khí. Nói tóm lại từ lúc ngươi ra ra tới gặp Tả Dương sau khi, hắn liền từ một cái ánh mặt trời cậu bé biến thành một cái bệnh trầm cảm muộn du bình. Ta không muốn cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này, ngươi liền nói đi, ngày đó ngươi ra ra cùng Tả Dương gặp mặt sau khi đến cùng nói cái gì, hay hoặc là làm cái gì. Ta đây làm sao biết ta ra ra lúc đi đều không theo ta chào hỏi một tiếng, lúc đó ngươi cũng ở ta toàn bộ hành trình đều ở nhà hàng với các ngươi cùng nhau ăn cơm, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Thẩm Tân Nguyệt cũng là bị Thủy Mặc Họa Mi thái độ khiến cho có chút khó chịu, lúc này tức giận hỏi ngược lại. Thủy Mặc Họa Mi rốt cục bị hỏi được một lần, ngẩn người lại nói. Vậy ngươi sẽ không gọi điện thoại hỏi một chút ngươi ra ra sao? Tả Dương là người nào ngươi hẳn phải biết, ta ra ra so với Tả Dương còn lợi hại hơn đây, hắn muốn lời muốn nói tự nhiên sẽ nói, nếu như không muốn nói ai cũng hỏi không ra đến. Nếu không như vậy, ta ra ra số điện thoại ngay ở cái điện thoại di động này trên, ngươi tự mình gọi điện thoại tới quá khứ hỏi. Thẩm Tân Nguyệt trực tiếp đem điện thoại di động vỗ tới Thủy Mặc Họa Mi trước mặt trên bàn, sau đó hư mắt thờ ơ lạnh nhạt. Thủy Mặc Họa Mi do dự một chút cuối cùng vẫn là không có đi lấy điện thoại di động. Nàng tuy rằng chuyện gì cũng dám làm, nói cái gì cũng dám nói, nhưng thật muốn là dường như Thẩm Tân Nguyệt từng nói, nàng cái kia ra ra cùng Tả Dương đều là thầy tướng lời nói, đồng thời cảnh giới còn so với Tả Dương cao một chút lời nói, cú điện thoại này vẫn đúng là liền không thể đánh lung tung, bằng không liền rất có khả năng đem sự tình càng làm càng loạn, khiến Tả Dương càng thêm khó làm. Dù sao nàng chỉ là một người bình thường, đối với thầy tướng sự một chữ cũng không biết, vạn nhất chữa lợn lành thành lợn què liền không tốt. Kiền vật nữ vương Lâm Thiên Dư liền lại không giống nhau, cô nương này nhưng là nắm giữ một cái khá là lợi hại hậu trường. Này, lão Lâm, ngươi hiện tại có việc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng một cú điện thoại liền đánh tới Thương Long bộ đội đặc chủng bộ tổng chỉ huy cũng chính là nàng cha nơi đó, nắm giữ một cái làm tổng huấn luyện viên cha, vẫn đúng là liền có một ít cha người đồng hồ nước đặc quyền. Thiên Dư a, ngươi bỗng nhiên gọi điện thoại tới đến có chuyện gì? Lâm Phụ lập tức đề cao cảnh giác. Lâm Thiên Dư từ lâu nuôi thành một cái thói quen, trong tình huống bình thường chỉ cần Lâm Phụ ở bộ đội việc chung, không có đặc thù sự nàng đều sẽ không tùy tiện gọi điện thoại. Ta nghĩ nhường ngươi giúp ta tra một người. Lâm Thiên Dư đảo, không có cái gì đầu mối hữu dụng, ta chỉ biết hắn là một ông lão, một cái lễ bái trước buổi trưa ra vào quá Tả Dương trụ cái này tiểu khu. Không có làm gì ta, là Tả Dương, ngày đó Tả Dương cùng hắn gặp mặt sau khi, lại như là biến thành người khác, ta linh cảm có cái gì không tốt sự, cho nên muốn tra một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì, cách chương.